Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 707 phân mã. Chương 707 phân mã tiến thư phòng. Trần Ngọ liền vén lên quần áo, quỳ xuống. Đi ở phía trước Triệu Hàm Chương hoảng sợ, vội vàng xoay người dìu hắn. Ai nha, Trần tướng quân ngài đây là làm chi? Trần Ngọ kiên trì quỳ, vẻ mặt nghiêm túc tỏ vẻ. Này một năm tới, hắn cùng Khất Sống Quân vì Triệu Hàm Chương nhân cách mị lực sở chinh phục. Hắn cùng Khất Sống Quân nguyện ý quy thuận Triệu Hàm Chương. Tương lai duy nàng mệnh lệnh thị tòng, hắn hy vọng Triệu Hàm Chương có thể nhận lấy hắn. Nhận lấy Khất Sống Quân, Triệu Hàm Chương sửng sốt. Nàng cho rằng còn phải lại quá một năm mới có thể thu phục Khất Sống Quân đâu. Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đưa ra quy thuận, Triệu Hàm Chương trong lòng vừa động. Lập tức liền minh bạch hắn vì sao tuyển ở thời điểm này, đây là vì vừa trở về Mã Nha. Nói thật, nàng thật đúng là không tính toán cấp Khất Sống Quân lưu mã. Bậc này thứ tốt tự nhiên là muốn trước tiện nghi người một nhà. Nàng thân lãnh Triệu gia quân, nhị lang cùng Bắc Cung Thuần đều yêu cầu mã. Lần này mã liền Triệu Câu cũng chưa phân đến, còn có Tuân Tu chờ Dự Châu quân đâu. Tự nhiên không tới phiên vẫn là nửa cái người ngoài Khất Sống Quân, bất quá hiện tại sao? Triệu Hàm Chương cười đem hắn nâng dậy tới, đem người nhận lấy, sau đó hỏi, ta nhớ rõ các ngươi trong quân ngựa không nhiều lắm, còn nhiều là vận hóa ngựa chạy chậm. Trần Ngọ liên tục gật đầu, tỏ vẻ đúng vậy, Khất Sống Quân liền 6 thất có thể kỵ mã, còn lại đều là ngưu cùng kéo hóa ngựa chạy chậm. Đại gia tác chiến toàn dựa chân chạy, nghèo như vậy. Đừng nói mua mã, bọn họ toàn quân khôi giáp có được suất cũng chưa vượt qua tam thành. Còn có vũ khí trang bị chờ, đều là Lạc Dương mấy trong quân yếu nhất, nhưng chính là tình huống như vậy. Cầm mộc thương cùng gậy gộc cùng Triệu nhị lang Triệu gia quân diễn thời gian chiến tranh. Bọn họ vẫn là có thể đè nặng Triệu gia quân đánh. Bất quá vì chiếu cố Triệu nhị lang mặt mũi, tự nhận khéo đưa đẩy Trần Ngọ cố ý từ trong quân tuyển chút sức lực tiểu, gầy yếu binh lính đi đối chiến, lại phóng một phóng thủy, hai bên miễn cưỡng đánh thành ngang tay. Triệu Hàm Chương tự nhiên biết Khất Sống Quân lợi hại, cũng không cảm thấy Triệu nhị lang thuộc hạ bộ tốt có thể ở chân chính trên chiến trường như vậy đánh bại Khất Sống Quân. Phải biết rằng, Trung Nguyên toàn diện đình trệ về sau, Khất Sống Quân một mình ở phương Bắc du kích, vẫn luôn không chịu đầu hàng, nhiều lần ngăn chặn Thạch Lạc cùng Lưu Thông đám người. Tây Tấn diệt vong sau, Đông Tấn có thể ở phương Nam an ổn quá độ chính quyền. Khất Sống Quân tác dụng không nhỏ, mà Khất Sống Quân cũng không ngăn Trần Ngọ này một chi. Ở Ký Châu cùng U Châu vùng, đều có Tịnh Châu ra tới Khất Sống Quân, tất cả đều là thu nạp dân chạy nạn, dựa vào thô lậu vũ khí cùng người Hồ làm đấu tranh. Ở đời sau, Khất Sống Quân bị bầu thành trong lịch sử hung mãnh nhất mạnh mẽ nông dân bộ đội, mà Trần Ngọ này, một chi Khất Sống Quân kiên trì thời gian dài nhất, hắn đẩy khi cùng Thạch Lạc ở Bồng Quan vùng đánh tới đánh lui, gần 10 năm thời gian. Thạch Lạc cũng chưa có thể đánh hạ Bồng Quan, mãi cho đến hắn chết, Trần Xuyên mới mang theo Khất Sống Quân đầu hàng Thạch Lạc. Nhưng kia cũng là thuộc về Trần Xuyên cá nhân ý chí. Khất Sống Quân chỉnh thể thượng đều không muốn đầu hàng, như vậy một chi mạnh mẽ lại có cốt khí đội ngũ, hôm nay bị Triệu Hàm Chương thu ở trong tay, nàng tự nhiên muốn nó trở nên càng cường. Bất quá, Khất Sống Quân xuất sắc nhất chính là bộ binh tác chiến. Triệu Hàm Chương cũng không tính toán ở ngựa phân phối thượng thiên hướng bọn họ. Nghe nói Triệu Hàm Chương chỉ tính toán phân hắn 20 con ngựa. Trần Ngọ có hơi hơi mất mát, nhưng không đợi mất mát rớt mà Triệu Hàm Chương liền nhắc tới bọn họ vũ khí trang bị cùng khôi giáp. Trần Ngọ ánh mắt sáng lên, kích động nhìn nàng. Triệu Hàm Chương nói, Trần tướng quân khó được tới một lần, không bằng ở lâu mấy ngày, chúng ta cùng đi nhìn một cái võ bị kho. Các ngươi trong quân hư xuống dưới vũ khí cũng nên thay đổi, là, ta lại làm vũ khí phường. Xuống tay chế tạo một ít khôi giáp, thừa dịp mùa đông không có chiến sự nhiều trang bị một ít. Sang năm cũng không biết Hung Nô có thể hay không nam hạ, Trần ngỏ. Là, mã cùng vũ khí khôi giáp so sánh với. Đương nhiên vẫn là vũ khí khôi giáp càng quan trọng. Trần Ngọ là có dã tâm muốn tổ một chi kỵ binh thiên hạ làm tướng giả, ai không nghĩ muốn một chi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kỵ binh đâu. Nhưng hắn càng biết khất sống quân sở trường ở nơi nào, mà một chi quân đội muốn tồn tại, hắn cần thiết muốn bảo trì chính mình sở trường. Nếu lại có thể làm được không người nhưng thay thế, kia quân đội liền có thể lâu lâu dài dài đi xuống. Hắn bộ tốt, khất sống quân hung mãnh cùng đưa vào chỗ chết khí thế mới là thường thắng nguyên nhân. Nếu có thể tại đây cơ sở thượng ưu hóa vũ khí, tăng thêm khôi giáp, kia khất sống quân sẽ càng thêm dũng mãnh. Ngẫm lại, hắn để chân trần, một thân lam lũ, cầm không đủ sắc bén đao đều có thể mở một đường máu tới. Càng đừng nói, hiện tại hắn có thể mặc đóng giày tử, ăn mặc khôi giáp, cầm sắc bén vũ khí. Trần Ngọ đi theo Triệu Hàm Chương từ trong thư phòng ra tới khi, trên mặt tươi cười như thế nào cũng che giấu không được, miệng đều mau liệt đến bên tai mặt sau. Bắc Cung Thuần thấy trong lòng trầm xuống, không khỏi cùng Tạ Thời liếc nhau. Lần này mã, sứ quân sẽ không đều cho khất sống quân đi. Kia tự nhiên là không có khả năng, lần này mã, trừ bỏ không thể thượng chiến trường ngựa con ngoại, Bắc Cung Thuần phân đến nhiều nhất, tiếp theo mới là Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang, nàng đương nhiên cũng tưởng ở Triệu gia trong quân chế tạo một chi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kỵ binh. Nhưng nàng biết, so kỵ binh, vẫn là Bắc Cung Thuần Tây Lương quân tốt nhất, hiện tại có tốt mã vẫn là đến trước tăng cường hắn. Tới, Bắc Cung Thuần cảm thấy mỹ mãn đi rồi, Trần Ngọ cũng thực cảm thấy mỹ mãn, chạy tới truy Bắc Cung Thuần, tuy rằng hắn tạm thời từ bỏ tổ kiến kỵ binh tính toán. Nhưng tương lai khất sống quân khẳng định là muốn một chi kỵ binh. Cho nên trước cùng Bắc Cung Thuần làm tốt quan hệ, về sau luyện binh khi có thể nhiều thỉnh giáo một chút hắn, Bắc Cung Thuần cũng nguyện ý cùng Trần Ngọ tương giao. Hai người kề vai sát cánh đi tửu lầu uống rượu, Tạ Thời lại giữ lại. Chờ bọn họ vừa đi, hắn liền cùng Triệu Hàm Chương nói, sứ quân, Triệu gia quân hay là nên có một chi dũng mãnh kỵ binh. Triệu Hàm Chương gật đầu. Không tồi, ngài cảm thấy kia chi kỵ binh là ngài thân lãnh hảo đâu, vẫn là giao cho người khác tới lãnh? Triệu Hàm Chương nhướng mày, hỏi, Tạ tiên sinh nghĩ sao? Ta cho rằng sứ quân trăm công ngàn việc, không thể ngày ngày luyện binh, không bằng đem việc này giao cho tiểu tướng quân. Tạ Thời nói, Triệu gia quân thống soái là ngài, bất luận là Triệu Câu, Thu Võ vẫn là tiểu tướng quân, đều là ngài thuộc cấp, không bằng đem kỵ binh giao cho tiểu tướng quân tới luyện. Triệu Nhị Lang mấy năm nay tự không nhận mấy cái, nhưng công phu lại là một ngày so một ngày hào, có thể là lượng vận động lớn. 15 tuổi tiểu tử cường tráng rắn chắc, sức lực cực đại, võ công đã không kém gì Tằng Việt mấy người, liền tính là lập tức đấu võ đều có thể cùng Triệu Hàm Chương bất phân thắng bại. Ở Bắc Cung Thuần thuộc hạ đi lên mấy chục chiêu, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Cấp Uyên, Cấp Uyên hơi suy tư sau gật đầu, này pháp không tồi. Triệu Hàm Chương liền đáp ứng rồi. Tạ Thời thuận thế nói, trong quân mã vẫn là quá ít, nếu muốn tổ kiến một chi kỵ binh còn phải lại mua mã. Dứt lời, Tạ Thời liền nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem. Triệu Hàm Chương, nàng xoa xoa cái trán, nhìn về phía Phạm Dĩnh, nhà kho còn có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới? Phạm Dĩnh nói, Minh tiên sinh nói chúng ta đến dự Lưu gia 100 vạn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặt khác, dựa theo năm nay các nơi báo đi lên chướng mục, còn có 800 vạn tiền số người còn thiếu. Nàng dừng một chút sau nói. Nhưng trừ bỏ hiện giai đoạn đã quyết định muốn gạt ra tiền ngoài. Còn có 358 vạn tiền nhưng dùng, nghe là rất nhiều. Nhưng Triệu Hàm Trương thói quen tính đem tiền đổi thành bạc trắng tới dùng. Này còn không phải là 3.000 nhiều lượng bạc sao? Có thể mua mấy thớt ngựa? Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt. Mã sao? Dựa theo lần này báo đi lên đơn giá là có thể mua không ít. Nhưng kỳ thật lộ phí so mã giá trị còn muốn cao. Triệu Hàm Trương điểm điểm cái bàn. Hỏi, ta nhớ rõ ngày hôm qua Ngũ Nhị Lang nói qua. Tiền bi bên kia không mừng chúng ta tân tiền. Đảo càng muốn chúng ta lấy lưu ly, vải vóc cùng đồ sứ đi trao đổi. Đúng vậy, cấp huyên gật đầu nói. Còn có muối ăn cùng thiết khí, Triệu Hàm Trương. Muối cùng thiết khí không cần suy nghĩ. Chính chúng ta đều không đủ sử dụng đâu. Nghiêm lệnh cấm cùng người hồ hóa thiết khí. Đồng cùng muối ăn, mọi người đồng ý, Triệu Hàm Trương nói. Làm người nhiều dệt vải đi, lần sau chúng ta lấy vật đổi vật, đến nỗi nhà kho tiền, cầm đi chuẩn bị lộ phí, làm các xưởng nắm chặt thời gian. Lần này Tấn Dương Quân rời đi làm Ngũ Nhị Lang cùng nhau đi theo, nói cách khác. Ngũ Nhị Lang tạm thời không cần chạy tới địa phương khác. Đi trước Tấn Dương cùng Lạc Dương nối thẳng Mậu Dịch, cùng Ngũ Nhị Lang trước sau chân hồi Lạc Dương. Chính là Cao Hối Thương Đội, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.